Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306. Võng nghiện thao thiết nữ trực tiếp. 44, chuyên môn trở về video clip nhìn một chút, thầm nghĩ nói, như vậy bạn trai thỉnh cho ta đến một tá tốt sao? Cầu phát đường, phát cầu lương, như vậy đường ta có thể ăn một năm. Mộ Ngôn Ngôn, này, chú ý điểm cũng là lợi hại. Bất quá Mộ Ngôn Ngôn mới sẽ không về đâu, càng sẽ không đem Tô Mục đồ chính mặt chiếu phóng đi lên. Dù sao, đây chính là nàng một người nam nhân a, làm sao có thể còn muốn đi cùng người khác chia sẻ đâu. Ách, bất quá vì thỏa mãn bọn họ lòng hiếu kỳ, có lẽ, có thể phóng một chương sườn mặt chiếu. Mộ Ngôn Ngôn cảm thấy này nhưng là không vấn đề gì. Vì thế lục ra vừa rồi chiếu kia chương, sau đó tại kia cái kêu phát đường bình luận lý phát ra đi. Liền bất kể, không muốn nhìn các nàng đối nàng bạn trai tranh luận, chỉ là, phóng ở bên cạnh, Tô Mục đồ di động, cũng là dĩ nhiên vang lên 3 tiếng, từng cái thanh âm đều rất lớn, hình như là, đặc biệt chú ý, có lẽ có chuyện gì gấp đâu. Mộ Ngôn Ngôn nhìn thoáng qua bên kia vẫn là ở nghiêm cẩn sao bàn phím Tô Mục Đồ. Cầm lấy di động nhẹ giọng gọi hắn. Tô đại ca, người di động ở vang, hiện tại đều là vân tay giải khóa. Tuy có mật mã, nhưng không biết, Mộ Ngôn Ngôn thật đúng đánh không ra. Tô Mục Đồ chăm vội bên trong bớt chút thời gian. Đạm thanh, mật mã là người sinh nhật, sau đó lại nghiêm cẩn công tác đứng lên. Chỉ Mộ Ngôn Ngôn lại sửng sốt một chút, gì, nàng sinh nhật, bất thình lình tình nói thật sự là đâm vào nhân nét mặt già nua đỏ bừng. Nàng đưa vào mật mã, hoạt hạ thông chi tin tức, thâm hít sâu muốn tận lực khống chế được tự bản thân quá mức mau tần suất. Nhiên sau phát hiện là hai cái địa phương nhắc nhở, một cái là Weibo đặc biệt chú ý, một cái là vi tín đàn bên trong ngải đặt tin tức. Bất quá Weibo nêu lên lý là nàng vừa phát tin tức. Mộ Ngôn Ngôn trước điểm vào này, vui dạo dực phát hiện Tô Mục Đồ là đặc biệt chú ý nàng. Chỉ cần nàng càng tin tức liền sẽ xuất hiện nêu lên. Giống giống giống, thật cao hứng, di động mật mã là nàng sinh nhật, Weibo đặc biệt chú ý. Trong cuộc sống nhất định một chút chi tiết đều ở kể rõ hắn đối nàng coi trọng nha. Huống chi bọn họ mới nhận thức vài ngày đâu. Mộ Ngôn Ngôn đang muốn điểm lui ra ngoài nhìn xem vi tín ngải đặc là cái gì quỷ sau đó hảo truyền. Đạt, không nghĩ tới một chút liền thiết nhập đến ta, này lan đi. Lần này, nàng ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú vào mặt trên này hào đâu sưng. Nắm thảo, đồ mi chưa thệ 666. Này, này không là cái kia cho nàng đánh thưởng thổ hào hào sao? Cứ nhiên là, Tô Mục Đồ, cũng là, tên này cảm giác cũng thật gần sát, nhưng, tình lữ hào hoa, hơn nữa hắn còn nhìn bản thân trực tiếp sao? Mộ Ngôn Ngôn kinh ngạc ngẩng đầu, xem cách đó không xa nhân, nội tâm ngũ vị tạp trần, thật là không biết nói gì, có lẽ, nàng vẫn là đem Tô Mục Đồ đối với nàng cảm tình nghĩ đến rất đơn giản. Mộ Ngôn Ngôn đang muốn này khi... Trong đầu hệ thống thanh âm vang lên, không biết vì sao, này tiến công chiếm đóng đối tượng đối với ngươi hảo cảm độ chướng càng là mau. Hiện tại đã 90%, cho nên chỉ kém cuối cùng một cái Khamani vì sao đâu. Hệ thống hồ đoán lung tung một chút, có lẽ, bản thể liền thích ngươi này diện mạo cùng tính cách, cho nên phóng đến phân thân thượng liền sẽ càng thêm như thế. Mộ Ngôn Ngôn, này diện mạo cùng tính cách ý tứ là la lị thân cộng nguyễn manh đáng yêu loại sao? Khả năng hiện thực thế giới rõ ràng chính là bị cuộc sống làm cho các loại cường đại tới. Mộ Ngôn Ngôn nhất thời không nói gì, bất quá cũng đem điều này sự đặt ở đáy lòng, chờ về sau thật sự có một ngày như vậy, có lẽ, có thể thử xem cosplay. Hệ thống, ký chủ ngoạn cũng thật khai. Hết chương.